những đệ tử trên thải hồng kia đều nhận thấy được màu của mặt đất. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên, thấy được màu của những thải hồng khác, tất cả bọn họ há hốc miệng, không khống chế được phát ra tiếng kêu kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nhất thời tất cả trở nên loạn xì bát nháo, chấn động ầm ĩ bạo phát ra. Đây làm sao lại trở thành màu đen? Trời ạ, chúng ta đây là thải hồng. Hiện tại thế nào đều trở thành màu như nhau vậy? Mặt đất này chẳng lẽ có độc? Xảy ra chuyện lớn rồi. Vào giờ phút này, vô số người nói chuyện ồn ào hội tụ vào một chỗ, vang vọng ở trên mỗi đạo thải hồng, chấn động tám phương. Phải biết rằng tinh không đạo cực tông tồn tại ở trong năm tháng rất lâu. Bảy đạo thải hồng đã trở thành tiêu chí của tinh không đạo cực tông. Chẳng những là danh truyền trong đông mạch của Thông Thiên Hà, ngay cả ba nguyên đầu tông môn mạch khác đều rất tán thưởng đối với bảy đạo thải hồng này của tinh không đạo cực tông. Nếu bàn về tuyệt vời trong bốn mạch lớn, tinh không đạo cực tông lại có thể luận đầu tiên. Chuyện này càng khiến cho bán thần lão tổ cùng với tất cả đệ tử của tinh không đạo cực tông cảm thấy tự hào về nơi này. Nhưng lúc này, bảy đạo thải hồng đều đen thui. Kể cả phía những kiến trúc trên đó cũng biến thành một màu tối tăm. Điều này khiến cho các đệ tử đều thật sự phát điên. Thải hồng của chúng ta, ở đây còn là tông môn của chúng ta sao? Trả thải hồng lại cho ta. Mọi người tạm thời đừng kích động. Hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các ngươi lẽ nào không cảm thấy thải hồng màu đen này có kịch độc sao? Ta có loại dự cảm nếu như chúng ta không mau chóng rời khỏi đều sẽ bị độc chết đây. Thời điểm các loại âm thanh liên tiếp truyền ra, các tu sĩ trên đại địa bốn đại không thành sau khi đều nhìn thấy được tất cả những điều này, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong thần sắc mỗi người đều mang theo sự hoảng sợ cùng không có cách nào tin tưởng. Trời ạ, Bạch trưởng lão luyện đan lại có thể khủng khiếp như vậy. Hắn làm sao làm được vậy? Từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói qua, luyện đan lại còn có thể làm như vậy. Thải Hồng. Hai người Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đều há hốc mồm, đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ dựa theo kinh nghiệm trước đây cho rằng Bạch Tiểu Thuần luyện đan còn chưa kết thúc. Nhưng bất kể như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn bảy đạo thải hồng màu đen này, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài đều nuốt nước bọt. Trong lòng bọn họ chấn động mãnh liệt, đồng thời đều run rẩy. Lúc này, những tu sĩ bên cạnh bọn họ kia đều há hốc mồm. Biểu tình mỗi người biến hóa, vô cùng mãnh liệt. Cũng chính là vào giờ phút này, bọn họ từ nơi này thấy được vô số tu sĩ trên thải hồng giống như bầy ong, nhanh chóng lao ra. Tất cả những tu sĩ này đều phát ra tốc độ nhanh nhất, hận không thể lập tức rời khỏi nơi đó. Bọn họ nhìn lại thải hồng màu đen rất dữ dị. Bọn họ thật sự cảm thấy quá kinh khủng. Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó luyện dược, bọn họ càng cảm thấy rợn cả người. Bọn họ rất sợ xuất hiện bất ngờ gì. Lúc này rốt cuộc tất cả đều dọn nhà. Từ trên xuống dưới, tất cả tu sĩ ở tại phía trên thải hồng của tinh không đạo cực tông ở thời gian ngắn ngủi này lại ầm ầm tản ra. Còn có một vài người mắt thấy bản thân mình bay chậm, sốt ruột trong không tiếc triển khai bí pháp, cũng phải nhanh chóng rời khỏi thải hồng màu đen này. Cảnh tượng như vậy, từ ngày tinh không đạo cực tông được thành lập lên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Rất nhanh, ngoại trừ tử sắc thải hồng và lam sắc thải hồng ban đầu ở phía trên cao ra, tu sĩ trên năm đạo thải hồng khác đều đã dọn đi, hoàn toàn trống rỗng. Mà ở trên lam sắc thải hồng trước kia, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn tất cả những điều này. Thân thể hắn run rẩy. Đồng thời, lo lắng trong lòng hắn đã nhanh nhấn chìm chính hắn. Vì sao lại như vậy được? Đáng chết, ta rõ ràng đã xác định sẽ không xuất hiện bất ngờ gì. Phương diện này không thích hợp. Có vấn đề lớn. Bạch Tiểu Thuần thật muốn phát điên. hắn có cảm giác khiếp sợ mãnh liệt. Hắn vội vàng nhìn về phía thiên nhân lão tổ của thiết huyết đường. Ba vị đạo hữu các ngươi phải làm chứng cho ta. Ta chỉ là muốn bù đắp sai lầm, không phải có ý định muốn những thải hồng khác thay đổi màu. Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt, nhíu mày, liền vội vàng nói. Giờ phút này trong lòng ba vị thái thượng trưởng lão đều kinh ngạc dị thường. Trong mắt bọn họ lộ ra sự mờ mịt. Từ trước đến nay bọn họ thật sự chưa từng gặp qua chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không biết nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Cũng chính là vào lúc này, Ngọc Giản truyền âm bên trong túi trữ vật của ba người đều chấn động. Bọn họ theo bản năng lấy ra, sau đó dùng thần thức đảo qua. Bên trong đều là những âm thanh vội vã khẩn cầu của tộc nhân cùng với thủ hạ bọn họ. Lão tổ, ta thấy mọi người phía dưới thải hồng đi rồi. Chúng ta cũng phải đi nhanh thôi. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Egypt phong chương 933 toàn tông dọn nhà mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Không thể ở tại chỗ này. Lão tổ quá nguy hiểm. Lão tổ, bạch trưởng lão luyện đan quá kinh khủng. Chúng ta vẫn là đi thôi. Không đi nữa, ta sợ thải hồng chúng ta sẽ sụp đổ mất. Sau khi mơ, hơn a, nơ được mỗi tộc nhân của gia tộc cùng thủ hạ truyền âm tới, Bạch Chấn Thiên không nói được một lời, chợt một bước đi ra, chớp mắt trở lại trong gia tộc kia, mang theo tất cả tộc nhân, nhanh chóng rời khỏi đây. Mặc dù hắn không cho là những thải hồng màu đen này có độc, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó luyện đan, hắn thật sự có chút bận tâm. Mặc dù đối với hắn không có vấn đề gì, nhưng tộc nhân của hắn nhất định không chịu nổi. Bạch Tiểu Thuần này luyện đan, lại có thể còn muốn khủng khiếp hơn so với chiến lực của bản thân hắn. Tâm thần Bạch Chấn Thiên có phần kiêng kỵ chuyện như vậy sẽ càng mãnh liệt hơn. Hắn nghĩ, sau này nếu thật sự có gì bất chắc, thà rằng cùng Bạch Tiểu Thuần tử chiến cũng không thể cho hắn cơ hội luyện đan ở cửa nhà mình. Đáng chết! Tai họa như vậy, lại có thể còn sống trở thành thiên nhân. Bạch Chấn Thiên phấn đất vô cùng, tốc độ nhanh hơn. Suy nghĩ của Lý Hiển Đạo cũng tương tự với Bạch Chấn Thiên. Thậm chí hắn còn suy muốn sâu xa hơn. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nếu như cho Bạch Tiểu Thuần đủ thời gian, cũng đủ hoàn cảnh, đủ tài nguyên, gia hỏa này có thể sẽ luyện khiến toàn bộ thế giới thông thiên phải sụp đổ. Cũng may trước đó, khi hắn tới Lý Gia ta, là đánh qua, mà không phải là ở cửa luyện đan. Trong lòng Lý Hiển Đạo nghĩ lại cũng thấy sợ hãi. Hắn vội vàng nói với Bạch Tiểu Thuần một câu. Cái đó, Bạch Đạo Hữu, Lão Phu còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn lập tức quay đầu bay nhanh tính dẫn theo tộc nhân dọn đi. Mắt thấy trong ba người chỉ còn lại có thiên nhân lão tổ của thiết huyết đường, lần này Bạch Tiểu Thuần thật sự muốn khóc. Hắn mở to mắt nhìn đối phương. Trong lòng thiên nhân lão tổ của thiết huyết đường thầm mắng Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo chạy thật nhanh. Lúc này đối mặt với ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng thấy đau đầu. Hắn nở nụ cười khổ. Bạch lão đệ, chuyện này ta không có biện pháp nào. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta chắc hẳn bán thần lão tổ tối đa là 3 năm ngày nữa sẽ trở về tới đây. Thiên nhân lão tổ của thiết huyết đường nói xong cũng vội vàng rời khỏi đây, dẫn theo toàn bộ thiết huyết đường dọn đi. Rất nhanh, đoàn người ở 7 đảo thải hồng trên bầu trời tinh không đảo cực tông vốn ồn ào náo nhiệt, hiện tại chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần. Ta chỉ là muốn luyện một viên băng thanh đan. Không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta biết sai rồi. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn giống như có 15 thùng nước treo lơ lửng không vững. Hắn bàng hoàng bất lực. Hiện tại hắn ngược lại cảm thấy trước đây khi mình luyện đan có người đánh giết là chuyện tốt. Hiện tại không ai quản, nhưng trong lòng hắn lại càng áy náy càng dày vò.